Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 15, đơn độc đi săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xế chiều, đứng tại xài thạch bộ lạc khu vực biên giới. Đạn Trần ngẩng đầu nhìn phía trước chỗ cái kia thương mãng sơn rừng. Không khỏi hai tay mở ra. Hít một hơi thật sâu. Ân, khí tức rất tươi mát. Mang theo một cỗ hoang dã khí tức. Lập tức, hắn liền không chút do dự cất bước. Đi vào phía trước chỗ sơn lâm. Ở trong tay của hắn, cầm một thanh thô giáp cốt kiếm. Đây là hắn mới vừa vào trò chơi thời điểm lấy được tân thủ cốt kiếm. Bộ dáng mặc dù không ra thế nào, nhưng hắn khảo nghiệm qua, coi như rắn chắc dùng bền, chí ít có thể thừa nhận được hắn lực lượng bây giờ chém vào mà không hư hao. Đi vào cái này mênh mông sơn lâm, tự nhiên là vì đi săn. Đoạn Trần thế nhưng là nhớ rõ, cái kia cái gì tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ 3, chính là để người chơi thành công đi săn đến 10 đầu trở lên dã thú. Có thể đơn độc đi săn, cũng có thể đi theo trong bộ tộc người, cùng đi đi săn. Hiện tại đoán cốt quyền đã luyện đến tiểu thành cấp, thuộc tính cơ sở giá trị cũng cực kỳ khả quan. Đoạn Trần tự nhiên là quyết định đơn độc đi săn, vuốt ve tân thủ cốt kiếm cái kia thô giáp chuôi kiếm. Đoạn Trần rất muốn giống to một câu, kiếm của ta, đã sớm cơ, khát khó nhịn, lần thứ nhất tiến vào núi này rừng. Đoạn Trần vẫn là rất cẩn thận, hắn đi được rất cẩn thận, cũng không nhanh, nhưng vẫn là tại ước chừng 10 phút về sau. Phát hiện cái thứ nhất con mồi, kia là một con ngắn lỗ tai lông xám con thỏ. Xem ra, hẳn là cùng mình mới vào trò chơi thời điểm, nhìn thấy con thỏ kia là cùng một cái loại hình. Loại này con thỏ lúc ấy cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là tốc độ rất nhanh. Tốc độ nhanh a. Đoạn Trần sờ lên cái mũi của mình, trong mắt lóe ra quang mang. Mặc dù cái này lông xám con thỏ tốc độ nhanh, nhưng mình cái kia 18 điểm nhanh nhẹn thuộc tính giá trị cũng không phải là giả. Vậy liền so tài một chút, ai nhanh hơn. 10 giây về sau, Đoạn Trần níu lấy thỏ ngắn lỗ tai, đưa nó nhấc lên. Nhịn không được cười ha ha, thật sự là quá sung sướng. 18 điểm nhanh nhẹn toàn lực chạy thật sự là quá sung sướng. Cái này ngốc con thỏ trước mặt mình, tựa như là động tác chậm đồng dạng không chạy nổi, rất nhẹ nhàng liền bị mình bắt được có hay không? Ngay tại lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại hắn bên tai vang lên. Thành công bắt được một con dã thú, hết thảy cần đi săn dã thú số lượng là 10. Xin tiếp tục cố gắng. Con thỏ cũng coi như dã thú. Đoạn Trần cảm giác có chút trắng rồi, nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Cái này không tốt hơn nha. Tự mình hoàn thành nhiệm vụ này chẳng phải càng đơn giản hơn nha. Kỳ thật, nói câu lời thật lòng, tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ ban thưởng một điểm kia thông dụng điểm, đối với Đoạn Trần tới nói, thật sự là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhưng Đoạn Trần còn là dựa theo tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ, từng bước một đem những này đều hoàn thành. Vì cái gì đây? Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Mỗi tiếp xúc một trò chơi, tất cả mọi người hội dựa theo tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ, từng bước một đi quen thuộc cái trò chơi này thế giới. Quá trình này đã xâm nhập đến mỗi cái trò chơi lão điểu thực chất bên trong, đã trở thành một loại tiềm thức. Ở điểm này, Đoạn Trần cũng không ngoại lệ, tiện tay ở bên cạnh trên một cây đại thụ kéo dưới một cây sợi đằng. Đoạn Trần đem cái này lông xám thỏ trói chặt, trực tiếp ném vào phía sau mình cái gùi bên trong. Cái gùi là hắn từ A Nịnh Thúc trong nhà gỗ cầm, trước đó cũng chào hỏi. Bất quá cái này cái gùi cũng không phải là cây trúc làm. Xài thạch bộ lạc phụ cận cũng không có rừng trúc, đây là dùng một loại cứng cỏi sợi đằng biên chế. Đoạn Trần thử qua, so với cây trúc làm, càng thêm rắn chắc. Đoạn Trần tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm. Khoảng cách bộ lạc sở tại địa càng ngày càng xa. Chậm rãi, con mồi cũng nhiều hơn. Một khắc đồng hồ về sau, tại một chỗ thanh thúy tươi tốt cây cối dưới đáy, Đoạn Trần đem một con hoãng trói chặt chẽ, đồng dạng ném vào sau lưng cái gùi bên trong. Bên trong ngoại trừ một con sống thỏ xám cùng con hoãng bên ngoài, còn có một con rắn chết. Đầu này rắn có dài nhỏ thân thể, trên thân vằn rất là tiên diễm. Căn cứ kinh nghiệm, Đoạn Trần liếc mắt liền nhìn ra đây là một con rắn độc. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Đoạn Trần không chỉ có đưa nó bảy tấc bẻ gãy, liền ngay cả rắn đầu cũng đánh gãy. Tiếp tục thâm nhập sâu, Đoạn Trần rốt cục tại một chỗ dòng suối chỗ, thấy được một cái đại gia hỏa. Vừa nhìn thấy cái này cái đại gia hỏa, Đoạn Trần lập tức liền nhãn tình sáng lên. Cái này cái đại gia hỏa không phải hổ báo, cũng không phải chó sói, mà là một đầu to mọng lợn rừng. Lông bờm rất dài, răng nanh bên ngoài lật, heo khắp khuôn mặt đầy đều là hung ác khí tức. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái có thể dùng để luyện tập gia hỏa. Đoạn Trần thật cao hứng. Hắn chậm rãi tiếp theo cái này to mọng thân ảnh. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đầu này lợn rừng. Nhất cử nhất động của nó, hắn đều không muốn buông tha. Hắn lặng yên nắm chặt trong tay tân thủ cốt kiếm. Đi rất chậm, tự nhận là không có phát ra một thanh âm nào. Nhưng khi hắn tới gần đến khoảng cách lợn rừng không đến 30 mét khoảng cách thời điểm, cái này vùi đầu ủi mặt đất, tựa hồ đang tìm ăn uống, lợn rừng đột nhưng bất động. Sau đó nâng lên đầu heo, giống như có cảm giác, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Lần này, một người một heo, hai ánh mắt đối mặt ở cùng nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Dựa vào, cái này lợn rừng cảm ứng cũng quá nhạy cảm đi. Ta 18 điểm nhanh nhẹn, lặng yên tới gần nó, vậy mà đều bị nó phát hiện. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết dã thú trực giác? Đoạn Trần trong lòng một trận nhà rãnh. Hắn cũng không tiếp tục tới gần, nhìn chòng chọc vào trước người lợn rừng, nhìn nó hội có động tác gì. Lợn rừng không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, một đôi mắt chậm rãi có huyết sắc. Ngay tại Đoạn Trần cảm thấy nó nhịn không được muốn công kích mình, liền ngay cả phòng ngự tư thế đều làm xong thời điểm, lợn rừng nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó phác xích quay đầu liền chạy. Đừng nhìn nó một thân phiêu, chạy vậy mà còn nhanh hơn thỏ. Đoạn Trần, cái này ni mã vẫn là một trò chơi à, cái này lợn rừng đều sắp thành tinh có hay không? Mấy phút thời gian về sau, Đoạn Trần từ lợn rừng cái cổ bộ vị đem tân thủ cốt kiếm rút ra. Lợn rừng cái cổ vị trí giạt rào chảy máu, bốn vó loạn đạp mấy lần, sau đó chết rồi. Xem ra, đối với lợn rừng loại này da dày thịt béo con mồi, tại cái khác dưới vị trí tay không có gì hiệu quả, mà đầu vị trí xương đầu lại quá cứng, không đâm vào được. Ngược lại là tại cái cổ dưới vị trí tay mới là lựa chọn sáng suốt nhất a. Đoạn Trần nhìn xem nằm xuống đất bên trên lợn rừng thi thể, tính toán một trận chiến này được mất. Mà tại đầu này lợn rừng trên thân, có chừng hơn 10 chỗ vết thương, đều là bị hắn tân thủ cốt kiếm cho đâm ra tới. Bất quá nói thật, dạng này lợn rừng, có thể giết chết các hạng thuộc tính đạt tới 8 cái kia huấn luyện viên thể hình người chơi. Nhưng đối với hiện tại Đoạn Trần tới nói, lại là có chút không đáng chú ý, bởi vậy, Đoạn Trần giải quyết hết cái này con lợn rừng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Cái này hay là bởi vì hắn là lần đầu tiên săn giết lợn rừng. Nếu như đổi lại là một cái thuần thục săn tay, một kiếm thẳng vào chỗ yếu hại, trong nháy mắt đâm xuyên lợn rừng yếu hại, mấy giây liền nhưng giải quyết chiến đấu. Mặc dù như thế, Đoạn Trần vẫn là hơi có chút tự đắc. Cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất săn giết lợn rừng mà. Tự đắc hoàn tất, Đoạn Trần lại có chút sầu muộn. Phải biết thời đại hoang cổ, bên trong cũng không có không gian bao khỏa những tồn tại này. Vậy cái này lợn rừng thi thể, mình lại nên xử lý như thế nào? Đoạn Trần bắt đầu hoài niệm lên khác game giả lập bên trong những cái kia không gian bao khỏa. Những trò chơi kia bên trong, mình bất luận là săn giết tinh anh quái, hay là boss quái, chỉ cần đối quái thi thể, ném cái trước thuật thu nhạt. Cái gì thịt heo a, heo răng a, móng heo a, da heo a, trực tiếp ngay tại bao khỏa ngăn chứa bên trong chỉnh tề xếp chồng chất tốt. Nếu như là võ hiệp loại game giả lập, mình còn có thể thuận tay ném cái rượu thủ không không? Làm không tốt còn có thể thu hoạch được một chút cùng heo không quan hệ mới mẻ đồ chơi đâu. Được rồi, tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực quan trọng hơn. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, từ trên thân mò ra một cái tiểu xảo khớp xương đồng dạng đồ chơi nhỏ. Sau đó đặt ở bên môi. Hít sâu một hơi, dùng sức thổi lên. Một đạo cực kỳ lanh lảnh thanh âm từ khớp xương bên trong phát ra. Hướng về bốn phương tám hướng truyền đưa tới. Hồ Hòa Thúc đưa cái này cho Đoạn Trần thời điểm. Đã từng đã nói với hắn. Chỉ cần thổi lên cái này khớp xương. Phương viên 5 cây số bên trong chỉ cần có tộc nhân. Đều có thể nghe được. Sau đó liền sẽ trước tiên chạy tới. Cũng không biết cái đồ chơi này có phải là thật hay không như Hồ Hòa Thúc nói như vậy có hiệu quả. Cách chương.